Chàng rể phế vật, chương 141, 206 cái xương gãy hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng hình này là Trần Xuân Độ, đôi mắt Trần Xuân Độ sâu thẳm lạnh lùng, ánh mắt sắc bén giống như một thanh kiếm, anh đứng ở nơi đó, nhìn về phía người đàn ông đang cười tâu toét, toàn thân có sát khí kinh khủng và cuồng bạo. Chết tiệt, làm hỏng việc tốt của tao, mày chết chắc. Người đàn ông cười ác độc đó vội vàng chỉ mặc một cái quần lót, tay cầm một con dao găm, vết thương trên người, chảy máu đầm đìa, nhìn thấy mà sợ. Trần Xuân Độ nhìn dữ tợn, anh liếc nhìn cô gái kia, ánh mắt đột nhiên càng sâu thẳm hơn. Chạy nhanh đi, anh không phải là đối thủ của anh ta. Chấm, cô ta dùng hết sức hét về hướng Trần Xuân Độ, muốn rời đi, đều phải chết ở nơi này cho tao. Người đàn ông kia nói dứt khoát, cười châm biếm nham hiểm. Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm vào cô gái kia, khi anh nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và quyến rũ kia, lại đẫm nước mắt vào lúc này, trong mắt anh càng bộc lộ sự điên cuồng giận dữ. Trần Xuân Độ bước một chân lên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng. Thả cô ta ra, mày sẽ bớt đau khổ. Ha ha ha, kêu tao thả cô ta đi. Nằm mơ, tao vất vả lắm mới bắt được cô ta, chơi dã chiến xong còn phải đem về khách sạn từ từ thưởng thức, nhưng mà, mày đã không còn mạng để xem cô ta phục vụ tao nữa. Người đàn ông nắm chặt con dao găm, lưỡi dao màu trắng, phản xạ lại ánh trăng, vô cùng sắc bén. Đi đi, đi, cô gái kêu lên nức nở, cô ta bị người đàn ông này giày vò đủ điều, cô ta xuất thân từ thế gia, nhưng đêm nay phải chịu đủ sự sỉ nhục. Cô ta không muốn Trần Xuân Độ vô duyên vô cớ chết vì mình, nhưng cô ta hiểu Trần Xuân Độ sao? Vẻ mặt của Trần Xuân Độ càng ngày càng lạnh lùng, nhiệt độ trong công viên giảm xuống một cách điên cuồng, có vẻ như đã bị sát khí này ảnh hưởng. Chạy không thoát đâu, người đàn ông cười nham hiểm hét lên, lao thẳng về phía Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn người đàn ông, ngay lúc con dao găm của người đàn ông xông tới đâm vào mặt của anh, Trần Xuân Độ đột nhiên thoát cái, biến mất. Con dao găm của người đàn ông chỉ đâm trúng hình bóng còn sót lại của anh, và khi người đàn ông mất phương hướng, Trần Xuân Độ đã xuất hiện phía sau anh ta. Trần Xuân Độ đá mạnh một cái, sức lực của bắp chân nổ tung, nhanh như chớp người đàn ông kia đập mạnh vào một thân cây cổ thụ, đau đớn tột cùng khiến anh ta đột nhiên tái nhợt, cột sống của anh ta bị dư chấn làm cho đứt gãy. Phụt, người đàn ông phun ra một ngụm máu, Trần Xuân Độ bước chân ra, cơ thể chuyển động, giây tiếp theo xuất hiện ở trước mặt người đàn ông, đánh mạnh vào ngực anh ta một đấm. Người đàn ông muốn né tránh, nhưng tốc độ quá chậm, vang lên một tiếng gầm thét chói tai, sắc mặt tái nhợt, ngực hõm xuống, xương sườn gãy hết. Người đàn ông kinh ngạc, anh ta làm sao ngờ tới thực lực của Trần Xuân Độ mạnh như vậy. Điều này gần như nằm ngoài tầm hiểu biết của anh ta. Chấm, bóng dáng Trần Xuân Độ thoáng qua nhanh chóng, cô gái cách đó không xa, ngây người nhìn cảnh tượng này, gần như nghẹt thở. Tốc độ của Trần Xuân Độ nhanh đến nỗi khi nhìn từ xa thậm chí không thể nhìn thấy được thân thủ của anh, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng sót lại. Một tiếng thét chói tai vang lên, khiến người ta run lên, vô cùng kinh hãi. Người đàn ông run cầm cập Trần Xuân Độ, nhất định là ma quỷ, người đàn ông thậm chí không có cơ hội cầu xin sự thương xót, tốc độ của Trần Xuân Độ nhanh đến mức kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một bóng người nhanh chóng rơi xuống từ trên cao, đập xuống nền cỏ một cách dữ dội, mặt đất run lên, và một hố người xuất hiện. Trần Xuân Độ dừng dưng nhìn anh ta, người đàn ông muốn bò dậy, nhưng anh ta kinh hãi phát hiện bản thân không còn chút sức lực nào. Giống như một vũng bùn nằm trên mặt đất, không thể động đậy được. Con người tổng cộng có 206 cái xương, gãy một hai cái có thể liền lại, 206 cái xương này, tao xem mày làm sao liền lại được. Giọng điệu của Trần Xuân Độ rất thản nhiên, nhưng nó như truyền đến từ địa ngục, khiến người đàn ông không khỏi sửng sốt. Người đàn ông cuối cùng cũng nhận ra rằng, người mà anh ta đã đắc tội, chắc chắn là một sinh vật đáng sợ hơn cả ma quỷ, thực sự đắc tội không nổi. 206 cái xương, đều bị Trần Xuân Độ đánh gãy, anh không tốn miếng sức nào cả. Cả đời này ngoan ngoãn sống ở trên giường đi, Trần Xuân Độ nói xong, xoay người bước đi xa. Chờ một chút, một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau, Trần Xuân Độ dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia. Lúc lần đầu gặp cô ta ở quán bar, cô ta trang điểm rất trưởng thành gợi cảm, bây giờ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng khí chất của cô ta lại càng hơn người. Trần Xuân Độ không nói gì, cầm dao răng hổ đẫm máu, nhìn chằm chằm Đường Nhu. Dần dần, sát khí lan tràn trong cơ thể Trần Xuân Độ lui đi, màn đêm sâu thẳm, bóng tối vô biên phủ xuống, bao phủ khuôn mặt anh, khiến nó càng lúc càng trở nên mờ mịt. Bóng cây quay cuồng, ánh trăng sáng mờ rọi qua kẽ lá, Đường Nhu từ nơi xa chỉ có thể nhìn thấy Trần Xuân Độ đang cúi đầu. Vẻ mặt của Đường Nhu rất phức tạp, thân hình trắng ngà uốn éo quyến rũ, đối với một người đàn ông mà nói, quả là một cám dỗ chí mạng. Đường Nhu không ngờ tới, người cứu bản thân, lại là Trần Xuân Độ. Trước đây cô ta căm ghét Trần Xuân Độ, nhưng lúc này, sự căm ghét đó đã biến mất. Cô ta không biết phải đối mặt với Trần Xuân Độ như thế nào, cũng không biết phải nói gì. Trần Xuân Độ im lặng đứng đó, qua một lúc sau, mới quay người bước đi. Đứng lại, Đường Nhu nhìn thấy Trần Xuân Độ muốn rời đi, trong lòng lo lắng, hét lên một tiếng, ngăn Trần Xuân Độ lại. Trần Xuân Độ dừng lại, Đường Nhu nghiến răng, hạ quyết tâm, chạy về phía Trần Xuân Độ. Quần áo của cô bị người đàn ông xé nát, không mảnh vải che thân, lúc cô ta chạy tạo thành một cảnh tượng đẹp không thể tả. Trần Xuân Độ ngơ ra, sau đó lộ ra vẻ bất lực. Đường Nhu, cái này đúng là đang muốn dụ dỗ anh mà. Trần Xuân Độ không chút do dự, hai chân dẫm một cái, biến thành một tia chớp hình người nhanh chóng rời đi. Đứng lại, Đường Nhu hét lớn, nhưng Trần Xuân Độ đã trở thành một điểm đen ở đằng xa, tốc độ của anh quá nhanh, Đường Nhu không thể đuổi kịp. Đường Nhu đứng lại, nhìn thấy trên mặt đất còn sót lại một chiếc áo khoác, khuôn mặt xinh đẹp sừng sốt, cô ta nhặt chiếc áo khoác lên người, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể còn sót lại cùng với mùi khói nhàn nhạt trên áo khoác, khiến đôi mắt xinh đẹp long lanh của cô ta, có một làn nước hiếm hoi, với những giọt nước mắt long lanh tuôn ra từ đôi mắt. Biệt thự nhà họ Lê có một bóng đen nhanh chóng tiếp cận, sau vài lần nhảy lên xuống, dễ dàng nhảy qua bức tường bao quanh bởi lưới điện cao thế của biệt thự, đáp xuống bãi cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Xuân Độ đi dạo trong biệt thự một vòng, khi một số vệ sĩ đang tuần tra nhìn thấy Trần Xuân Độ tiến đến rất lịch sự, đưa một điếu thuốc. Anh Trần, hút một điếu. Trần Xuân Độ xua tay. Vợ không cho hút thuốc, ở đây không thể hút. Anh Trần, cách sắp xếp của anh rất hay, gần đây luôn có một số người lén lút quan sát bên ngoài biệt thự, vào nửa đêm chúng tôi đã bắt được vài con tôm tép muốn len lén đi vào đây. Đội trưởng vệ sĩ hoàn toàn khâm phục Trần Xuân Độ cung kính vô cùng, quả thật giống như một chuyên gia trong sách giáo khoa vậy. Trần Xuân Độ cười nhạt, nếu như vệ sĩ biết được Trần Xuân Độ đã từng ở trong giới quân sự ở nước ngoài, kế hoạch tác chiến của nhiều nhiệm vụ được đưa vào sách giáo khoa, không chừng sẽ quỳ xuống luôn. Trần Xuân Độ cười nhạt nói chuyện phiếm với vệ sĩ một hồi, ánh mắt sâu thẳm vô tình nhìn qua cỏ cây khu biệt thự, trong đáy mắt nổi lên một tia lạnh lẽo. Khả năng quan sát siêu phàm của Trần Xuân Độ đã đem tất cả dấu vết tàn phá của ngôi biệt thự hiện rõ vào trong mắt anh, đôi mắt sâu thẳm của anh có vài phần giận dữ. Trên thực tế, những cây cỏ bị dẫm nát trên nền cỏ, vết tay trên tường, tàn thuốc trong góc, đều là những dấu vết của việc cao thủ lẻn vào biệt thự dưới sự giám sát của vệ sĩ. Nếu Trần Xuân Độ không phát hiện, những cao thủ này, cho dù có đi vào trong biệt thự cũng sẽ không có ai biết. Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân, gặp nguy hiểm. Trần Xuân Độ đảo mắt qua một vòng, ánh mắt càng ngày càng sâu, hai ngày nay, có mười mấy người lẻn vào biệt thự, nhiều hơn so với lúc trước, có lẽ thấy Trần Xuân Độ chưa trở về, liền bắt đầu không kiêng nể gì cả. Trần Xuân Độ ánh mắt hiện lên sự dữ tợn, sau khi để đám vệ sĩ đi, anh cúi đầu gọi người thanh niên kia. Tìm xem gần đây thế lực nào đang theo dõi Lê Thị, dạy cho bọn họ một bài học. Dạ, Trần Xuân Độ đẩy cửa bước vào biệt thự, bên trong biệt thự, Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân đang mặc khăn tắm, nằm trên chiếc sofa mềm mại rất to lớn, xem TV. Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân vừa mới tắm xong, mái tóc đen bóng mềm mại và óng ả để sau vai, trên tóc còn đọng lại những giọt nước long lanh ướt át thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhẹ của dầu gội đầu. Trần Xuân Độ liếc mắt nhìn, Lê Kim Huyên và Tô Tiểu Vân lộ ra hai đôi chân dài như tuyết, mặc kệ người đàn ông Trần Xuân Độ đang trong độ tuổi sung sức ở đó. Về rồi sao? Tô Tiểu Vân liếc nhìn Trần Xuân Độ một cái. Lại trễ như vậy, anh lại đi quán ba sao? Không có, sau khi ăn xong không tìm được đường về, nên hơi mất thời gian. Trần Xuân Độ cười cười nói. Đồ ngốc, Lê Kim Huyên vừa nói vừa cầm điều khiển từ xa, dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên ghế sofa. Sống ở thành phố Tê lâu như vậy rồi còn có thể lạc đường, thiểu năng sao? Khóe miệng Trần Xuân Độ giật giật, hiển nhiên, Lê Kim Huyên vẫn còn bận tâm đến chuyện cả đêm qua anh không về, đến bây giờ cũng chưa bỏ qua. Lê Tổng, để anh giữ chân cho em nhé. Trần Xuân Độ ân cần lấy một chậu nước nóng cho Lê Kim Huyên. Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên lộ ra vẻ kinh ngạc và kỳ quái, nhưng cô nhanh chóng nhẹ nhõm, còn chế nhạo tên này, thấy cô tức giận rồi, liền chủ động lấy lòng bản thân như một con bắc. Một đôi chân ngọc ngà xinh đẹp duỗi ra, Trần Xuân Độ nhéo nhéo bàn chân ngọc ngà, bỏ vào trong nước nóng, hơi ấm thoải mái khiến lông mày của Lê Kim Huyên giãn ra, khuôn mặt xinh hơi mệt mỏi lộ ra vẻ hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay sau đó, không bao lâu, khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên đỏ bừng một cách kỳ lạ, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Trần Xuân Độ đằng đằng sát khí. Anh đang làm gì đó? Trị bệnh cho Lê Tổng đó, Lê Tổng đã lâu ngày không được massage rồi. Trần Xuân Độ thản nhiên nói, cách chương.